1387, thiên điệu báu vật. Nghe được tiểu gia hỏa không có việc gì, An Tình kích động chạy vào đi đâu, ở bên ngoài đều nhanh lo lắng chết nàng. Bối bối chạy tới, lôi kéo Lăng Vân ống quần, ngại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, muội muội tỉnh lại không có, tỉ tỉ tỉ tỉ tỉnh lại không có, như vậy tham ngủ nha. Tiểu ấy liền lẩm bẩm miệng nhỏ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Vân, rất là đáng yêu. Xuyệt các ngươi hai cái nói nhỏ thôi, không được cầm ý tỉnh thiến thiến. Ừm a, ân đây này. Bối bối mấy ngày nay thật tốt bảo hộ nơi này, ta mang thiến thiến ra ngoài giải sầu mấy ngày, lưu thủ nơi này khó khăn nhiệm vụ thì giao cho ngươi, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Lăng Vân sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ dưa, cái sau chân mày hơi nhíu lại tới. Hắn là không muốn để cho An Tình cùng bối bối các nàng xem đến tiểu gia hỏa dáng vẻ chật vật, bởi vì cái sau tính tạm thời toàn thân tê liệt. Lăng Vân cũng cần mang nàng đi du ngoạn một phen, miễn cho nàng không vui. Bối bối rất hiểu chuyện, cũng không nũng nịu muốn cu nở dê theo một lu cờ đi. Ngươi nhất định phải làm cho muội muội vui vẻ nha. Nhất định phải làm cho tỷ tỷ vui vẻ nha. Tốt đứa nhỏ này còn muốn cùng Lăng Vân lôi kéo vạch, 100 năm không cho phép biến. Trong phòng, An Tình cũng là nhìn lấy tiểu gia hỏa, ánh mắt thỉnh thoảng rơi lệ, cũng không biết là vui vẻ vẫn là biết thứ gì. Lăng Vân nhẹ nhàng tặng hắn một cái, chờ An Tình quay đầu nhìn hắn lúc, hắn liền cười nói, An Tình, mấy ngày nay giúp Thiến Thiến mời một cái giả, ta mang nàng ra ngoài giải sầu một chút. Tốt vượt quá Lăng Vân ngoài ý liệu à, hắn đều dự định cùng An Tình nói láo đâu, không nghĩ tới An Tình lựa chọn cái gì cũng không hỏi, hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái đây. Qua mấy ngày chúng ta liền trở lại, ngươi chiếu cố thật tốt bối bối các nàng. Lăng Vân hôn một cái phía dưới An Tình, sau đó liền ôm tiểu gia hỏa, Thiến Thiến, bậy bạ ôm một cái. Tiểu gia hỏa có chu tờ lông mi cau lại, nhưng là nàng còn không có tỉnh. An Tình bưng lấy Lăng Vân gương mặt, đột nhiên hôn nồng nhiệt lên, một lát sau, nàng gạt ra một cái nụ cười nói, mang nàng chơi vui vẻ, ta sẽ đem nơi này đều để ý cảm ơn ta mấy ngày nay liền trở lại, chiếu cố thật tốt chính mình. Lăng Vân nói xong, hắn cùng tiểu gia hỏa thì biến mất ở chỗ này, không tại Vũ Hồn Đại Lục. Tại yêu nguyệt nữ hoàng hoàng vực bên trong, nàng thống trị hoàng vực tổng cộng chia làm 3 đại khu vực, phân biệt là mạnh nhất lên 3 ngày, bên trong 3 ngày, cùng yếu nhất hạ tam thiên. 2 ngày sau Lăng Vân xuất hiện ở hạ tam thiên tiểu trong tiểu trấn, trong ngực của hắn ôm lấy tiểu gia hỏa, nhưng kẻ sau tay chân cũng không thể động, nàng tựa như đồ sứ hoa hoa một dạng, toàn bộ tiểu thân thể mềm nhũn ghé vào Lăng Vân tim. Ba ba ta vì cái gì không thể động? Vấn đề này nàng đã hỏi N lần Lăng Vân, nghe được câu này Lăng Vân mỗi một lần tâm đều nắm chặt cùng một chỗ. Bậy bạ nói à, ngươi đây là sứ dùng sức mạnh quá độ, chậm mấy ngày liền không sao, bậy bạ ôm lấy ngươi, mang ngươi đi khắp thiên hạ cũng giống như nhau. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái, có thể giống nhau cũng không muốn khi dễ nàng không hiểu chuyện. Nàng ủy khuất chết rồi, não hải chỉ nhớ rõ tại Bách Hoa cùng đánh bại tà vực các ma, về sau làm sao đều không nhớ nổi. Ba ba, chúng ta tới nơi này làm gì? Chúng ta tới nơi này chơi a, nhìn xem nơi này phong thổ nhân tình. Lăng Vân có chút buồn cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cái sau cười hít mắt, chỉ cần nghe được chơi, nàng thích nhất. Lăng Vân tới nơi này là một ngày trước nghe nói nơi này sẽ có một gốc dược liệu quý giá ở chỗ này bí mật bán ra, mà cái kia một gốc dược tài tên là Hỏa Liên Hoa Muối, là dược liệu cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Hỏa Liên sinh trưởng tại cực độ nóng bức hoàn cảnh, vạn năm một gốc, đối tiểu gia hỏa thân thể vô cùng có chỗ tốt, cho nên Lăng Vân nghe được. Hai ngày này Lăng Vân không ngừng dùng sức mạnh chữa trị tiểu gia hỏa vô thượng thân thể. Thế nhưng là vẫn không thể để cái sau tứ chi có lực, cắt bỏ vô thượng yêu liên tác dụng phụ quá lớn. A Duy có thiên địa đáo vật tư nhuận, Hỏa Liên Hoa Muối cũng là nhất đại bổ dưỡng dược tài. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới, loại này số tiền lớn giao dịch thế mà lại tại nho nhỏ chấn, thật sự là quá vô danh. Tại Lăng Vân thần thức cường đại dưới, hắn không chút hoang mang du tẩu tại tiêu điều trên đường nhỏ, người nơi này mười phần chất phát một mạc. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, ba ba, bọn họ đều xem chúng ta đâu? Có phải hay không người xấu? Bọn họ không là người xấu, bởi vì chúng ta là ngoại nhân, cho nên Lăng Vân cẩn thận cho tiểu gia hỏa giải thích, cái sau thỉnh thoảng a ha cười to. Thiến Thiến, ngươi vui vẻ sao nghe được tiếng cười kia? Lăng Vân nhếch miệng một cười hỏi. Vui vẻ à, nghe không được ta cười à, cười thì là thật vui vẻ à? Lăng Vân nhất thời dừng bước. Trong lòng của hắn hò hét, vì cái gì vận mệnh muốn trừng phạt nữ nhi của hắn? Liền không thể để tất cả tội nghiệt đều báo ứng đến trên người hắn à? Tiểu hỏa tử đệ nhất đến chúng ta nho nhỏ chấn ba, tối nay có cần hay không ngủ lại tới nhà của ta đi, chỉ cần một khỏa hạ phẩm linh thạch, bao ăn. Lúc này thời điểm Lăng Vân trước mặt của bọn hắn tới một vị lão giả, cái sau một mặt ý cười, đơn thuần một cái người thành thật tướng mạo. Tiểu gia hỏa cũng đói bụng, Lăng Vân không có ý định ngủ lại, nhưng là cần mượn dùng người khác nhà bếp à, cho nên liền gật gật đầu. Cũng tốt, ngài dẫn đường đi. Nghe vậy, lão đầu tử mừng rỡ như điên, tại bọn họ nho nhỏ trấn, một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được mấy cân lương thực đây. Đối với sinh hoạt không giàu có hắn trả nói, cũng là một khoản tiền lớn. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba, ta muốn uống nước. Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu nàng, sau đó theo sát lấy lao giả, hắn cứ như vậy xuất ra một lon mạnh tử cho ăn tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng là muốn uống, có thể là vấn đề là, không phải nàng bưng lấy, nếu như là dạng này, vậy nếu không có linh hồn uống pháp, nàng tình nguyện không muốn uống. Lăng Vân thở dài một hơi, minh bạch ý nghĩ của nàng, cho nên thu về. Một lát sau lão giả liền dẫn Lăng Vân cha và con gái đi vào một chỗ cũ nát tiểu nhà ngói, rách rưới, căn bản cũng không phải là rất thích hợp người ở lại loại kia. Lăng Vân cũng không chê, dù sao bọn họ lại không dừng chân. Nghe lão giả giới thiệu, Lăng Vân biết tên của hắn, còn có một số cơ bản tình huống. Lão giả là nho nhỏ trấn nghèo khó hộ, không vợ không, một thân một mình, phụ cận người đều gọi hắn Sơn lão đầu. Tiểu hỏa tử chờ một chút, ta lập tức đi thu thập sạch sẽ, cam đoan ngươi tối nay ở thư thư phục phục. Sơn lão đầu, đây là một khối trung phẩm linh thạch, ngươi cất kỹ, ta chỉ mượn dùng ngươi khối bảo địa này cho ta nữ nhi nấu cơm, ngủ lại cũng không cần, cho nên ngươi không dùng thu thập phòng. Cái này Sơn lão đầu tay run run, hắn cả một đời đều không có đạt được qua một khối trung phẩm linh thạch, nói thật hắn là thật núi không dùng nhiều như vậy, không dùng nhiều như vậy, ngài cũng là mượn dùng một lát, ta thì không thu. Sơn lão đầu là một vị người thành thật, vội vàng đem linh thạch trả lại Lăng Vân, cái sau cười cười, lập tức cũng là lắc đầu. Ngươi nhận lấy đi, đối với ngươi mà nói có lẽ là rất nhiều, bất quá đối với ta mà nói, nó cũng là thạch đầu. Vậy cũng không cần nhiều như vậy a, ngài cho một khối hạ phẩm linh thạch là có thể. Sơn lão đầu ánh mắt đều trừng lớn.